Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1281, Săn Long Tàn Sát Hoàng. Hàng Long Ngự Hoàng, cái này là Ngô Khải Minh đích thủ đoạn, mặc dù không có thi triển thần thông, cũng viễn siêu thần thông thanh âm thế. Chân Long, Thánh Hoàng tại tam cấp bản đồ tuy nhiên đã không hiếm thấy. Nhưng có thể Hàng Long Ngự Hoàng mà chiến người, lại như là Phượng Mao Lân Giác, ít nhất phàm linh thần hoàng không cách nào làm được đây hết thảy. Ngô Khải Minh có thể Hàng Long Ngự Hoàng, đủ để thấy y thật thực lực, viễn siêu tầm thường phàm linh thần hoàng. Đây là một cái tuyệt đỉnh cường đại thế hệ, tầm thường nửa bước địa ngục thần hoàng ở trước mặt của hắn đều chỉ có thể là nuốt hận xong việc kết quả. Đối mặt Ngô Khải Minh một kích, Thanh Lâm không có vô lễ. Phá Tôn Phong Thần về sau, hắn tuy nhiên tự tin khả dĩ đối chiến một ấn địa ngục thần hoàng, nhưng là trước mắt người này lại làm cho hắn sinh ra áp lực. Diệt Thiên Thủ gây ra, chừng 500 vạn trượng lớn lên bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện. Cái này cái màu đen bàn tay lớn giống như là trời xanh diệt thế chi thủ, ẩn chứa dày đặc sát phạt chi khí, phảng phất muốn đem thế gian vạn linh đô cho một chưởng đập diệt. Phanh, phanh, kịch liệt va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Diệt Thiên Thủ cùng Chân Long, Thánh Hoàng đại chiến, màu đen bàn tay lớn như là ma thần bàn tay, một chưởng chấn hướng Chân Long. Sau đó lại một chảo chụp vào Thánh Hoàng. Cái kia Chân Long chi thân thể đủ có mấy trăm vạn trượng trường, như là một đạo sơn lĩnh vắt ngang diễn võ trường phía trên. Cái kia Thánh Hoàng thân thể ít nhất cũng có 400 vạn trượng trường, toàn thân thiêu đốt hừng hực chân hỏa, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Chiến mỗ liền Ly Long đều từng chính diện một trận chiến qua, há có thể sợ ngươi một đầu con rắn nhỏ, một cái gà con. Thanh Lâm thét dài, tiếng kêu gào chấn động toàn bộ diễn võ trường. Cái này một cái chớp mắt, theo hắn tiếng kêu gào lối ra, thứ nhất thân khí thế rồi đột nhiên chịu tăng lên. Sau lưng tám đối với thần dực lưu chuyển ra sáng chói hào quang, chói mắt chói mắt. Chỉ một thoáng, Diệt Thiên Thủ khí thế chịu tăng lên, nói đến kinh người. Màu đen bàn tay lớn vậy mà bắt được Chân Long chi vĩ, đem chi như cùng một cái rắn giống như ngược lại nhấc lên, sau đó cầm lấy nó, đem đầu của nó trùng trùng điệp điệp va chạm hướng về phía Thánh Hoàng. Thanh Lâm hoàn toàn đem Chân Long trở thành một đầu roi ra, trùng trùng điệp điệp rút hướng Thánh Hoàng. Sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến chứng kiến cái này bức họa mặt, cũng không khỏi chịu sắc mặt thay đổi. Chiến thiên, chỗ biểu hiện ra chiến lực, quả thực có thể dùng biêu hãn để hình dung. Đây chính là Chân Long cùng Thánh Hoàng, tại trong miệng của hắn lại trở thành con rắn nhỏ cùng gà con. Cái này chiến thiên không khỏi có chút mạnh quá mức không hợp thói thường đi à. Động thiên chi chủ tiểu công tử trước mặt đều có thể mạnh như thế thế, cuộc tỷ thí này ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói a. Hát, mọi người không khỏi tất cả đều chịu ngược lại rút hơi lạnh. Trên trận phát sinh hết thảy thật sự quá rung động nhân tâm. Diễn võ trường lên, long thân trùng trùng điệp điệp đụng vào Thánh Hoàng thân thể thượng. Chỉ một thoáng, Thánh Hoàng lông vũ bay xuống, chưa rơi xuống đất đã dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng, hóa thành cho tàn. Long thân thể phía trên cũng có mảng lớn lân giáp nhuộm đỏ thẫm máu tươi trụy lạc, cũng tại trước khi rơi xuống đất lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chân Long, Thánh Hoàng đều như tiên nhân, không đọa phàm trần. Chúng lông vũ cùng lân phiến cũng không thể tiếp xúc đến phàm trần. Cái này một cái chớp mắt, long thân thể kịch liệt vặn vẹo, long cốt đều bởi vì này một kích mà bị sinh sinh đánh gãy. Thánh Hoàng khàn giọng tiêm minh, ngạnh xanh xanh theo trong hư không bị nện rơi xuống diễn võ trường lên. một thân lửa cháy bừng bừng huyễn diệt, sắp dập tắt, một kích mà thôi, lại để cho chân long nửa phế, lại để cho thánh hoàng trọng thương. Cái này là thanh lâm uy thế, ở trước mặt của hắn, chân long, thánh hoàng cũng như con rắn nhỏ, gà con, không chịu nổi một kích. Hừ, Ngô Khải Minh hừ lạnh một tiếng, trước tiên ngoắc, dùng thu hồi chân long cùng thánh hoàng, thế nhưng mà thanh lâm sao có thể lại để cho hắn như nguyện. Đại đế lục vận chuyển, tác dụng tại chân long cùng thánh hoàng trên thân thể, lập tức đem chúng tính cả bổn nguyên chi lực cùng huyết nhục chi lực toàn bộ luyện hóa. Sau một lát, chân long hóa thành một đầu bốn chân con rắn nhỏ, trụy lạc trên mặt đất, vặn vẹo vài cái thân thể, không nhúc nhích. Thánh hoàng trên thân thể lửa cháy bừng bừng, cũng hoàn toàn dập tắt, biến thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ gà con, một thân lông vũ cởi tận, im ắng nhắm mắt lại. Săn long, tàn sát hoàng, thanh lâm đưa tay ở giữa, làm ra lại để cho tất cả mọi người hoàn toàn không thể tưởng được sự tình. Cho tới nay, chân long cùng thánh hoàng đều bị người coi là thụy thú, mặc dù là tại đây tam cấp bản đồ, địa vị cũng không giống tầm thường, chúng đều là đồ đẳng cấp bậc thánh thú, tại mọi người trong lòng địa vị vô cùng tôn sùng. Tại truyền thuyết lâu đời ở bên trong, thủy tổ thần long cùng thủy tổ thánh hoàng từng đối với nhân tộc có công lớn tích. Này đây mọi người đối với cái này hai đại thánh thú đều có được quá mức kính sợ chi tâm, nhưng là trước mắt chiến thiên lại hoàn toàn không để ý đây hết thảy. Săn long, tàn sát hoàng của ta, trời ơi, chiến thiên vậy mà tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt săn giết một đầu chân long, đồ diệt một cái thánh hoàng. Hắn sao dám như thế làm? Ta nhìn thấy gì? Chiến thiên tại săn long, tại tàn sát hoàng, đây chính là thủy tổ thần long cùng thủy tổ thánh hoàng hậu đại. Chiến thiên giết chúng, sẽ không sợ được đến báo ứng sao? Thủy tổ thần long cùng thủy tổ thánh hoàng, đối với nhân tộc có công lớn tích. Chiến thiên cử động lần này chẳng khác gì là tại tự chui đầu vào giò. Có đồn đãi, thủy tổ thần long cùng thủy tổ thánh hoàng như trước chưa chết, giết chúng hậu đại tử tôn. Chiến thiên là muốn trả giá thật nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người kinh hô liên tục, đều là thanh lâm chỗ biểu hiện ra tay đoạn, cảm thấy vô cùng rung động. Ngô Khải Minh hàng long ngự hoàng vốn là đủ kinh người, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến thanh lâm lại trực tiếp săn long tàn sát hoàng. Điều này có thể làm cho mọi người không càng thêm giật mình. Trong lúc nhất thời, cả trong đó thần sơn đông lộc đều là ngược lại rút khí lạnh, thanh âm đều là kinh hô, không chỉ thanh âm săn long tàn sát hoàng, cao cấp thần hoàng khác không phải không có thể làm được, lại không người dám làm như vậy. Thanh lâm lại đối với đây hết thảy hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Thế gian này đến tột cùng còn có chuyện gì là thanh lâm chỗ không dám làm? Còn có cái gì tồn tại là hắn chỗ không dám giết? Tất cả mọi người nhìn về phía thanh lâm, ánh mắt đều là kính sợ, là kính trọng, là sợ hãi. Chiến thiên, không thể không nói, ngươi thành công chọc giận bổn công tử. Hôm nay, bổn công tử tuyệt sẽ không cho ngươi chết già. Ngô Khải Minh gào thét, bàn tay lớn tự trước mặt liên tục huy động, lập tức có một đạo đạo bổn nguyên chi lực phong bạo mang tất cả mà ra, tràn ngập hướng thanh lâm. 80 tầng bổn nguyên chi lực, Ngô Khải Minh có thể ở phàm linh thần hoàng cảnh giới sinh ra đời nhiều như vậy tầng bổn nguyên chi lực, cũng đủ để thấy bất phàm của hắn, mà lại cảnh giới của hắn so với 9 ấn phàm linh thần hoàng còn cần nhờ lên một vốn một lời nguyên chi lực lý giải cùng vận dụng cũng càng thêm thuần thục. Bổn nguyên chi lực hội tụ mà thành trong gió lốc, có thể sợ kiếm khí tung hoành, có lăng lệ ác liệt ánh đao lập lòe, càng có hắn thiên tôn động thiên chi chủ nhất mạch, cường đại thần thông ẩn tàng, đứng tại Thanh Lâm phương vị, khả dĩ chứng kiến cái kia bổn nguyên chi lực trong gió lốc, có ngun một đám người mặc áo giáp bất tử chiến thần. Thân thể đều gần như mục nát rồi, lại huy động trong tay chiến binh, gầm thét xung phong liều chết mà đến. Phóng nhãn nhìn lại, những bất tử chiến thần đó, lại có vài chục vạn, rậm rạp chằng chịt, một mắt trông không đến cuối cùng. Những này bất tử chiến thần, một tựu có thể chém giết một gã một ấn phàm linh thần hoàng. Mấy chục vạn đồng thời xuất động, liền là địa ngục thần hoàng chống lại, sợ cũng phải có nuốt hận nguy hiểm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.